Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, Bạch Phát Cuồng Ma Tự Bạo, Đại Ma Thần xuất thủ, vù, quả nhiên, ngay tại không lâu sau đó, Bạch Phát Cuồng Ma lần thứ hai xuất thủ đánh lén, lần này, hắn mục tiêu y nguyên vẫn là Diệp Dương, chỉ bất quá. Diệp Dương đối nguy cơ cảm ứng thậm chí còn tại tinh la đám người phía trên. Ngay tại Bạch Phát Cuồng Ma xuất thủ lập tức, hắn liền đã có chỗ cảm ứng. Đến, Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tức khắc, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện. Lập tức bao trùm toàn bộ lĩnh vực bên trong không gian. Bao phủ tất cả, ầm ầm. Tại chân lôi trùng kích phía dưới, ẩn tàng đang âm thầm Bạch Phát Cuồng Ma rốt cục hiện ra thân hình. Cũng chính là lúc này, cũng sớm đã làm xong chuẩn bị Bạch Vũ, Kim Dương Viên đám người lập tức xuất thủ, bộc phát ra tuyệt thế đại thần thông, trực tiếp oanh sát hướng về phía Bạch Phát Cuồng Ma. Trong chớp mắt, song phương cũng đã hung hăng đối oanh một cái. Ầm, dù sao là ở trong lĩnh vực, Bạch Vũ đám người cùng Bạch Phát Cuồng Ma ngạnh kháng một cái sau đó. Đều là bị chấn lui ra. Bất quá, Bạch Phát Cuồng Ma cũng bị chấn lui lại mấy bước. Tuy nói không cách nào kích thương Bạch Phát Cuồng Ma. Nhưng chỉ ít Diệp Dương đám người cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Lui lại ra ngoài sau. Bạch Phát Cuồng Ma muốn tiếp tục ẩn tàng lên thân hình đến. Chỉ là, tại chân lôi oanh kích phía dưới. Hắn thân hình căn bản không cách nào ẩn trốn. Mỗi một tấc không gian cũng có chân lôi tàn phá bừa bãi. Bạch Phát Cuồng Ma không ngừng gặp chân lôi oanh kích. Đương nhiên, bởi vì Bạch Phát Cuồng Ma cùng Diệp Dương ở giữa có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, Diệp Dương bộc phát ra chân lôi đối Bạch Phát Cuồng Ma lực tổn thương cũng không mạnh. Đây là bởi vì Bạch Phát Cuồng Ma là ma tông. Chân lôi thiên sinh đối ma tộc có khá mạnh lực sát thương duyên cớ. Nếu không, chân lôi thật đúng là không gây thương tổn Bạch Phát Cuồng Ma. Mà Bạch Phát Cuồng Ma cũng biết là bởi vì chân lôi duyên cớ mà dẫn đến không cách nào ẩn trốn. Mà nếu như không cách nào ẩn trốn mà nói, như vậy hắn muốn đánh lén Diệp Dương đám người liền không thể nào. Bởi vậy, hắn liền thôi động ma hóa thiên hạ. Muốn hủy diệt đi những cái này chân lôi. Xác thực, hắn làm là như vậy có nhất định hiệu quả. Chỉ là, những cái này chân lôi chính là Diệp Dương thần thông thi triển ra đến. Nhưng cũng không phải là Diệp Dương tự thân chân lôi. Mà là trực tiếp rút ra tự do ở thiên địa chân lôi. Loại tình huống này phía dưới. Trừ phi Diệp Dương chủ động triệt tiêu thần thông vận chuyển. Nếu không chân lôi liền là cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận, mặc cho Bạch Phát Cuồng Ma như thế nào chém giết, nhưng Thủy Chung không cách nào chém dụng những cái này chân lôi. Lúc này, Bạch Phát Cuồng Ma rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn biết rõ, muốn thanh trừ hết những cái này chân lôi, như vậy liền nhất định phải chém giết Diệp Dương. Thế là, hắn liền lần thứ hai mang theo lĩnh vực chi lực, cuồng bạo đánh tới Diệp Dương đám người. Côn bằng tiên thuật. Nhìn xem Bạch Phát Cuồng Ma rảo sát mà đến, Diệp Dương ở trong lòng quát khẽ một tiếng. Tiếp theo, Cuồng Dương xuất hiện, một vòng viên nguyệt từ mặt biển bên trên chậm rãi bay lên trời. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Vù, khi bị ánh trăng trong ngần vẩy rơi vào trên người lập tức, Bạch Phát Cuồng Ma cảm giác được bản thân lực lượng đột nhiên trì trệ. Thể nội giống như là rỗng một chút một dạng. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được bản thân lực lượng thế mà bị suy yếu một chút. Diệp Dương cái này thần thông có suy yếu tác dụng. Bạch Phát Cuồng Ma trong lòng phiền muộn không thôi. Làm sao cái này không đáng chú ý đại đế sẽ có nhiều như vậy nghịch thiên thần thông. Thật đúng là nhường đầu hắn đau nhức a. Bất quá, càng là như thế, hắn giết Diệp Dương tâm thì càng mãnh liệt. Chỉ là, lúc đầu... Bạch Vũ đám người liền có thể ngạnh kháng nó. Huống chi là hiện tại. Ở Diệp Dương phụ trợ phía dưới. Dù là tại đối phương trong lĩnh vực. Bạch Vũ, Kim Dương Viên bọn người có thể ngạnh kháng Bạch Phát Cuồng Ma mà không rơi vào thế hạ phong. Bạch Phát Cuồng Ma muốn chấn sát đem đám người luyện hóa trở thành ma binh. Sợ là không thể nào. Chiến đấu, hư không vỡ ra, mấy đạo thân hình từ trong hư không bước nhanh vọt ra. Hạ Lan đám người rốt cục đi ra. Lúc đầu, Bạch Vũ đám người liền có thể ngạnh kháng Bạch Phát Cuồng Ma. Hiện tại càng là tăng thêm Hạ Lan đám người. Thậm chí, cho dù tại trong lĩnh vực, Bạch Phát Cuồng Ma đều không còn là đối thủ. Lôi Linh, thi triển ngươi Thiên Phú Thần Thông A. Tại Hạ Lan đám người xuất hiện sau đó, Diệp Dương càng là cùng Lôi Linh trao đổi lên. Lôi chỉ lĩnh vực, Lôi Linh hiểu ý, lúc này liền thi triển ra bản thân thần thông đến. Ầm ầm, Lôi chỉ lĩnh vực trực tiếp tại Ma Hóa Thiên Hạ bên trong chống ra. Lập tức liền đem toàn bộ Ma Hóa Thiên Hạ không gian cho chiếm lĩnh. Ma Hóa Thiên Hạ bên trong, Bạch Phát Cuồng Ma chính là tuyệt đối chúa tể. Nhưng Ma Hóa Thiên Hạ không gian đã bị Lôi chỉ lĩnh vực mở ra. Chiếm cứ, Bạch Phát Cuồng Ma cái này chúa tể cũng đã không có bao nhiêu không gian có thể cho hắn chúa tể. Mà Lôi chỉ lĩnh vực thì là bị Ma Hóa Thiên Hạ bao phủ. Nhưng ở Lôi chỉ lĩnh vực bên trong, Diệp Dương lại là tuyệt đối chúa tể. Bây giờ, hai cái lĩnh vực tại đối kháng. Mấu chốt nhất là, Lôi chỉ lĩnh vực chính là từ vô tận thiên lôi thậm chí là chân lôi ngưng tụ mà thành. Đối ma tộc có cực mạnh lực sát thương. Bởi vậy, làm Lôi chỉ lĩnh vực chống ra đồng thời, Ma Hóa Thiên Hạ cũng đã gặp cực mạnh công kích. Mà ở cái này thời điểm, Hạ Lan đám người thì là cũng đã triển khai tuyệt địa đại phản công. Thái cổ thần cấm thuật. Đại chiến đồng thời, Diệp Dương đột nhiên thi triển cái này tuyệt thế đại thần thông. Sinh sinh đem đăng tại đại chiến. Không có bất kỳ phòng bị nào Bạch Phát Cuồng Ma lôi kéo tới. Kéo gần lại Lôi chỉ lĩnh vực bên trong. Chấn sát, làm Bạch Phát Cuồng Ma bị lôi kéo tiến vào Lôi chỉ lĩnh vực sau đó. Lôi Linh liền đã đem Lôi chỉ lĩnh vực cho thôi phát đến cực hạn. Bắt đầu điên cuồng oanh sát. Hạ Lan, Bạch Vũ mấy người cũng không giữ lại chút nào. Đủ loại tuyệt thế đại thần thông như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng Bạch Phát. Cuồng Ma, Bạch Phát Cuồng Ma mặc dù cường đại. Dù ở loại này tình huống dưới, hắn căn bản là không phải đối thủ. Rất nhanh, hắn nhục thân liền lần thứ hai bị đả thương nặng. Bạch Phát Cuồng Ma gầm thét liên tục, muốn đột phá Lôi chỉ lĩnh vực trấn áp, nhưng lại bất lực. Cuối cùng, Bạch Phát Cuồng Ma hấp hối, mắt thấy liền bị Phù Vân Sơn đám người diệt sát. Chết đi cho ta. Bạch Vũ, Kim Dương Viên đám người gầm thét lên tiếng, vận dụng mạnh nhất một kích, liền muốn đem Bạch Phát Cuồng Ma nhất kích tất sát. Bạch Phát Cuồng Ma một mặt màu cho tàn. Hắn thực lực so ở đây bất kỳ một cái nào Phù Vân Sơn đệ tử đều còn muốn cường đại. Vốn coi là, hắn có thể diệt sát Diệp Dương đám người. Thậm chí có thể đem bọn họ luyện hóa trở thành bản thân ma binh. Chỉ là, lại không nghĩ rằng, bởi vì Diệp Dương cái này đại đế duyên cớ. Phù Vân Sơn đám người thế mà chuyển bại thành thắng. Không chỉ là như thế. Hiện tại, hắn càng là cũng đã lưu lạc tuyệt địa. Muốn bị đánh giết, Bạch Phát Cuồng Ma ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn hối hận bản thân quá mức khinh thường. Nếu không tuyệt đối không có khả năng lật thuyền trong mương. Nếu như có thể chém dụng Bạch Phát Cuồng Ma, vậy liền tương đương với chém dụng Ma Thần Tông phụ tá đắc lực. Có thể giết bọn hắn uy phong. Hạ Lan đám người trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã quyết ý muốn giết chết Bạch Phát Cuồng Ma. Mặc dù chết, ta cũng muốn kéo lên các ngươi đệm lưng. Bạch Phát Cuồng Ma đột nhiên dữ tợn, gầm thét liên tục đồng thời. Hắn thân thể càng là mãnh liệt sưng lên, khí tức càng là càng ngày càng cuồng bạo. Cũng chính là lúc này, hắn dũng mãnh vô địch trực tiếp nhào giết tới. Căn bản là không để ý kỵ Hạ Lan đám người công kích. Tự bạo, Hạ Lan đám người sắc mặt biến hóa. Bạch Phát Cuồng Ma tự bạo không thể coi thường. Rất có thể kéo lên bọn họ bên trong một người nào đó đệm lưng. Ngăn cản hắn, Hạ Lan quát khẽ, đủ loại thần khí bộc phát ra. Gào thét lên nghênh hướng Bạch Phát Cuồng Ma. Muốn ngăn cản hắn tiếp tục đến đây. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng vận dụng lĩnh vực chi lực, sinh sinh đem hắn cho đánh bay đến lĩnh vực bên ngoài đi. Cấm chỉ hắn tiến vào trong lĩnh vực. Như thế, cho dù hắn tự bạo, đám người nhận tổn thương cũng không quá lớn. Oanh, oanh, oanh, Bạch Phát cuồng ma cuồng bạo, điên cuồng đánh thẳng vào lôi chỉ lĩnh vực, đem lôi chỉ lĩnh vực đánh cho kịch liệt chấn động lên. Mà ở trong quá trình này, Bạch Phát cuồng ma thực lực còn đang tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, hắn nhục thân cũng đã sưng giống như một tòa đại sơn. Giết hắn, Bạch Vũ gầm thét, tại lôi chỉ lĩnh vực bên trong, điên cuồng công kích Bạch Phát cuồng ma, muốn đem hắn diệt sát đi. Chỉ là, bọn họ công kích đối Bạch Phát cuồng ma căn bản liền không có cái gì tác dụng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Phát cuồng ma càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, coi như bọn họ muốn rời đi cũng không có khả năng. Bởi vì bọn hắn còn tại ma hóa thiên hạ cái này trong lĩnh vực. Không có rời đi, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận Bạch Phát cuồng ma tự bạo. Nhưng lôi chỉ lĩnh vực có thể hay không ngăn trở Bạch Phát cuồng ma tự bạo. Cho dù là Diệp Dương tự thân đều không có lòng tin. Mắt thấy Bạch Phát cuồng ma nhục thân sắp sưng đến cực hạn. Liền muốn tự bạo, Diệp Dương đám người cũng đã làm xong ngạnh kháng Bạch Phát cuồng ma tự bạo chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, cũng đã đạt đến tự bạo cực hạn Bạch Phát cuồng ma lại là đột nhiên giống như xì hơi bóng ra đồng. Dạng, cấp tốc yên xuống tới. Bất quá, hắn mặc dù yên xuống tới, nhưng hắn khí tức lại là biến càng ngày càng cường đại. Trong nháy mắt, Bạch Phát cuồng ma cũng đã khôi phục như thường. Nhưng là, hắn lực lượng vẫn còn ở cấp tốc kéo lên cao. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy, Diệp Dương, Hạ Lan đám người cũng đều buồn bực. Rất rõ ràng, Bạch Phát cuồng ma không còn tự bạo. Nhưng hắn khí tức lại tại sao còn đang không ngừng tăng lên? Lực lượng đang tăng lên. Nhưng có vẻ như cũng không phải là Bạch Phát cuồng ma tự thân lực lượng. Tình huống như thế nào? Diệp Dương nhíu mày. Nghe vậy, Hạ Lan đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy bọn họ nhao nhao biến sắc. Hỏng bét, nhất định là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần lại đang âm thầm xuất thủ. Ta nhận ra Đại Ma Thần khí tức. Hạ Lan sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một mặt phẫn nộ, Đại Ma Thần lại xuất thủ. Đại Ma Thần tuy nói không bằng Phù Vân Nhàn Nhân, nhưng chí ít đều là cấm khu đỉnh cấp tồn tại. Người như vậy một khi xuất thủ, Hạ Lan đám người sao lại là đối thủ? Đều chết đi cho ta. Bạch Phát cuồng ma cười gằn, một bàn tay liền chụp tới. Phốc, lôi chỉ lĩnh vực căn bản không cách nào tiếp nhận Đại Ma Thần một kích. Thậm chí, Bạch Phát cuồng ma đối thủ còn không có tới gần. Kinh khủng lực lượng liền đã đem lôi chỉ lĩnh vực chấn nát. Lần này, Diệp Dương, Hạ Lan, Bạch Vũ đám người hết thảy bại lộ tại Bạch Phát cuồng ma. Cũng chính là Đại Ma Thần trước mặt, mà Bạch Phát cuồng ma cái kia một cái đại thủ thì là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cấp tốc vỗ tới, trong một chớp mắt, Diệp Dương đám người liền đã bị bao phủ tại đại thủ phía dưới. Nguyên một đám toàn thân run rẩy, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Mạnh, Đại Ma Thần lực lượng quá mạnh. Diệp Dương, Hạ Lan đám người thậm chí ngay cả chống cự tâm đều dậy không nổi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.